Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 631, Bà Mẹ Đẻ Thay 9. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Diệp Tích vốn cho rằng cho làm đẻ thay mẫu thân đã là nhân sinh không thể tiếp nhận đau nhức, nhưng là Diệp Tích tuyệt đối không ngờ rằng còn có càng để cho người xấu hổ sự tình đang chờ nàng. Cảnh phu nhân muốn để nàng cùng Cảnh Thiếu Trạch tự nhiên thụ thai. Muốn sinh, Hạ Cảnh ra người thừa kế. Nghe Tịnh mới là Cảnh Thiếu Trạch thê tử. Ta cùng Cảnh Thiếu Trạch sinh ra. Tới hai tử danh bất chính. Ngôn bất thuận. Ta, Diệp Tích biểu tình có chút bi thương. Trọng yếu nhất chính là nàng một khi sinh hạ đứa bé này. Hai tử lại, cùng với nàng không hề có một chút quan hệ. Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ mím môi. Cảnh gia cưới một ma bệnh, tái sinh một cái, ma bệnh hai tử, Cảnh gia liền bị toàn bộ thượng lưu xã hội chế giễu. Ngươi chỉ cần biết chức trách của ngươi, sinh hạ hai tử, cha ngươi công ty liền sẽ không có việc gì, mà lại con của ngươi tương lai là Cảnh gia người thừa kế. Thế nhưng là đây là con của ta. Diệp Tích cắn chặt môi, sắc mặt tái nhợt. Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ thần sắc không vui. Ngươi cầm tiền liền nên làm ngươi nên làm sự tình. Nghe Tịnh nhà mẹ đẻ tài lực không yếu. Con của ngươi có dạng này nhà ngoại, còn có Cảnh gia dạng này gia đình, sẽ có một cái tương lai huy hoàng. Mà ngươi cần phải làm là không thể gặp đứa bé này. Diệp Tích vành mắt đỏ hồng, nước mắt chảy ra. Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ nhìn Diệp Tích dạng này, nhàn nhạt nói ra, nếu như ngươi muốn đổi ý cũng là có thể, nhưng là ta sẽ không bạch bạch giúp đỡ nhà ngươi. Diệp Tích không nói gì. Chuyện cho tới bây giờ, nàng đã thất thân. Nếu như không có Cảnh gia cho tài chính, ba ba công ty sẽ phá sản. Đã quyết định phải làm đẻ thay, như vậy ngươi việc cần phải làm chính là chiếu cố thật tốt thân thể của mình. Ngoại trừ ngươi ba ba công ty quay vòng tiền, ta sẽ còn ngoài định mức cho ngươi 500 vạn dinh dưỡng phí. Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ rất hào phóng. Diệp Tích trong lòng có chút kháng cự. Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ dạng này bố thí, nhưng là nàng hiện tại sở tác sở vi chính là để người khác xem thường. Cự tuyệt liền lộ ra làm kiêu. Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ ngồi tại bên giường, vươn tay vỗ vỗ Diệp Tích mờ u bàn tay, nói ra, ta kỳ thật rất thích ngươi. Ngươi người này có hiếu tâm, mà lại Thiếu Trạch cũng rất thích ngươi. Đừng nhìn Thiếu Trạch ôn tồn lễ độ, nhưng là cái rất có chủ ý người. Bất kỳ người nào cũng không thể ép buộc hắn. Lúc trước quyết tâm muốn cưới Nghe Gia bị bệnh tim nữ nhi Cảnh Thiếu Trạch, mụ mụ nói lên Nghe Tịnh thời điểm, ngữ khí cũng không khá lắm. Hiển nhiên cũng không thích Nghe Tịnh, hắn có thể để ngươi tự nhiên thụ thai. Nói rõ trong lòng cũng không căm ghét ngươi, nếu như hài tử cha đẻ mẹ đẻ có yêu, đối hài tử cũng tốt. Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ ngữ khí nhu hòa nói ra, ta cũng nguyện ý cháu của mình xuất sinh, là bởi vì yêu mà không phải oán hận. Tin tưởng ta hiểu rõ con của mình. Hắn là thích ngươi, ngươi cùng với. Hiện tại mỗi ngày dạng này sầu mi khổ kiểm, còn không bằng hảo hảo điều trị thân thể của mình. Hài tử cũng là con của ngươi, ngươi cần đối hài tử phụ trách. Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ vừa đấm vừa xoa nói một trận lời nói. Diệp Tích đối Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ nói Cảnh Thiếu Trạch thích mình biểu thị hoài nghi. Cảnh Thiếu Trạch biểu hiện được phi thường chán ghét nàng. Tổng là đối với nàng ác ngôn tương hướng, đối nàng cực điểm châm chọc. Làm sao lại thích chính mình? Hắn thích chính là thê tử của mình. Đối hắn thê tử luôn luôn ôn nhu quan tâm, hai đầu lông mày tràn đầy nhu tình, đem thê tử của hắn nâng trong lòng bàn tay yêu thương. Đây mới là yêu. Mà lại Cảnh Thiếu Trạch luôn luôn đang không ngừng nhắc nhở nàng, không để cho nàng có thể phá hủy bọn hắn tình cảm vợ chồng. Diệp Tích đều có chút nghĩ không thông. Rõ ràng là như vậy yêu nhã quý khí nam nhân, vì cái gì đối mặt với mình thời điểm như thế cay nghiệt, như thế tà ác. Mỗi lần nghe được Cảnh Thiếu Trạch lời nói, Diệp Tích đều cảm giác từng đau từng đao vạch tại trong lòng của mình. Nàng là ti tiện, để cho người ta phỉ nhổ đẻ thay mẫu thân. Chỉ cần có thể cứu ba công ty, lại nhiều sao nàng đều có thể chịu đựng. Diệp Tích dựa vào tính bền dẻo chịu đựng cảnh Thiếu Trạch đối chính mình vũ nhục. Thế nhưng là Diệp Tích không biết, nàng càng như vậy quật cường, thì càng để cảnh Thiếu Trạch nghĩ làm nhục nàng. Trong tiềm thức cũng là muốn chinh phục nàng, muốn nhìn đến cái này quật cường nữ nhân chịu thua. Laptop trước mặt Ninh Thư nghe cảnh Thiếu Trạch mụ mụ cùng Diệp Tích nói chuyện, cười lạnh một tiếng, đứa nhỏ này còn không có ảnh sự tình. Nói đến như thế lời thề son sắt, đứa bé này có thể hay không sinh ra đều là vấn đề. Ninh Thư đem hai người này đối thoại ghi lại cất giữ. Từ đầu tới đuôi, Diệp Tích biểu hiện đều là như vậy vô tội, như vậy bất đắc dĩ. Ha ha, mỗi cái làm tiểu tam nữ chính đều có nguyên nhân vạn bất đắc dĩ. Hết thảy đều là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ nguyên lai đem Nghê Tịnh trở thành một loại sỉ nhục. Để con của mình cùng nữ nhân khác lăn cùng một chỗ, có lẽ chính là vì trả thù. Nghê Tịnh liền không có nghĩ qua Nghê Tịnh biết chuyện này, không tiếp thu được ôm ngực, tê liệt trên mặt đất dậy không nổi đâu. Tâm tư ác độc một điểm, nói không chừng ước gì Nghê Tịnh chết đi. Cảnh Thiếu Trạch đã đem đối Nghê Tịnh hứa hẹn cùng trách nhiệm quên. Cùng Diệp Tích tại trên một cái giường thời điểm, còn thôi miên chính mình chỉ là sử dụng thương phẩm, cùng yêu không có quan hệ. Ninh Thư nhíu mày, cái này toàn ra, nữ nhân không thể sinh con, liền cơ bản nhất giá trị cũng không có. Tại cảnh ra người trong mắt, nguyên chủ chính là không thể sinh, tùy thời đều có thể ở ra dám suối quẩy tồn tại. Ninh Thư tắt laptop, điện thoại di động ở đầu giường vang lên. Ninh Thư nhận, nghe điện thoại, đồng thời ấn ghi âm. Cảnh Thiếu Trạch thanh âm ôn nhu từ trong điện thoại di động truyền đến. Tịnh Tịnh, công ty có một cái xuyên quốc gia hợp tác, gần nhất mấy ngày ta khả năng cũng sẽ không về nhà. Ninh Thư, ta phải tin ngươi mới là đầu óc bị bún thập cẩm cay nóng. Ninh Thư nhếch nhếch miệng, mặt không thay đổi hỏi, cái phương án này muốn thời gian bao lâu? Nhanh một chút nửa tháng, chậm một chút khả năng hơn một tháng, ta sẽ bớt thời gian về tới thăm ngươi. Cảnh Thiếu Trạch trấn an Ninh Thư, chính ngươi trong nhà cẩn thận một chút, thân thể không thoải mái liền uống thuốc. Ta đã biết, Ninh Thư lạnh nhạt nói, vậy ta bận bịu đi. Tịnh Tịnh yêu ngươi. Cảnh Thiếu Trạch cúp xong điện thoại, Ninh Thư nhìn điện thoại di động bên trong ghi âm văn kiện, bật cười một tiếng, thật có thể 10 ngày nửa tháng không trở lại. Cảnh Thiếu Trạch không ở trong nhà, Ninh Thư cũng rất ít xuống lầu, chỉ là lúc ăn cơm mới xuống lầu. Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ cũng rất ít cùng Ninh Thư nói chuyện, lẫn nhau đều khách khách khí khí. Ninh Thư biết Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ là chán ghét chính mình. Ninh Thư xuống lầu đổ nước, nhìn thấy cả cái biệt thự đều trống rỗng. Hướng trong nhà người hầu Lý Tẩu hỏi, bà đi nơi nào? Lý Tẩu nói ra, phu nhân mang theo Diệp tiểu thư ra ngoài mua đồ, nói ban đêm không trở lại muốn đi tham gia yến hội. Hai người này ngược lại là thân mật a, giống như hai người này mới là quan hệ tốt đẹp mẹ chồng nàng dâu. Ninh Thư để Lý Tẩu cho mình rót cốc nước liền lên lầu. Ninh Thư ngồi xếp bằng trên giường tu luyện tuyệt thế võ công. Trước mặt, laptop mở ra, Diệp Tích gian phòng bên trong không có một ai. Không biết tu luyện bao lâu, vang lên tiếng đập cửa. Ninh Thư đình chỉ tu luyện, mở to mắt, trời đã tối. Lý Tẩu gọi Ninh Thư xuống lầu ăn cơm chiều. Trong nhà liền Ninh Thư một người. Ninh Thư một người lẻ loi trơ trọi ngồi tại trên bàn cơm, khoan thai tự đắc ăn cơm liền lên lầu. Hết chương.